Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491. Ngoài ý muốn bị thương sự kiện, được rồi, hy vọng loại này có liên quan kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ. Không muốn phát sinh nữa, nếu không ta sẽ dùng quả đấm hồi kích trở về. Đối phương như vậy thỉnh cầu, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Dù sao đối phương là ở vào chém gió nguyên nhân, cũng không phải là ngốc nghếch gặp mặt bình phun cái loại này. Lúc này kia Sophia cùng nàng hai cái muội muội cũng đi lên. Tuần, công phu của ngươi rất lợi hại, Chon là chúng ta lợi hại nhất bảo tiêu. Ngươi đánh bại hắn, thật rất mạnh, đáng tiếc ta cũng không biết những thứ này, không có quá thấy rõ. Sophia nhìn Chu Hạ, ý do vị tẫn nói, ha ha, ta bất quá là một mới vừa học công phu 3 năm nhân. Cũng không tính lợi hại, nếu như ngươi không hiểu được lời nói, sau này có cơ hội có thể từ từ cho ngươi nhìn. Chu Hạ nhìn tiểu cô nương vậy liền biểu tình, rất là cao nhân phong độ nói, Tuần, được rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi đi với phục hóa đạo ngành nhân dẫn đồng phục, đạo cụ. Tiến hành trang điểm, chuẩn bị ngươi buổi chiều quay chụp đi. Đạo diễn Si Mao cũng không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Lập tức đối với 3 cái tiểu mỹ nữ nói chuyện, Chu Hạ nói. Được, ta biết rồi, Chu Hạ đáp ứng, với Stallone còn có hắn 3 cái con gái cáo biệt. Đi trước chuẩn bị, với phục hóa đạo ngành nhân, lĩnh đồng phục, đạo cụ, sau khi hóa trang. Cách hắn quay chụp còn có 2 giờ, Chu Hạ liền tới cá nhân phòng nghỉ ngơi tiếp tục xem kịch bản. Chuẩn bị vai diễn, buổi chiều quay chụp bắt đầu. Từ Chu Hạ nhân vật đăng tràng bắt đầu. Đầu tiên là quầy rượu chắp đầu. Giáo đường, Stallone tiếp xúc xong. Chu Hạ cưỡi motor xuất hiện, với Stallone ở quầy rượu ngoại chắp đầu. Ước định cẩn thận nhiệm vụ chấp hành thời gian và địa điểm gặp mặt. Sau đó là Chu Hạ cưỡi motor chạy như gió lốc, biểu diễn cao thâm tài lái xe. Sau đó chính là ở một cái đang hóa trang thành máy bay trong buồng phi cơ. Hắn với mấy cái nhân vật chính mỗi người làm sự tình, có hắn với mấy cái khác nhân vật đối với Bạch, chủ yếu là thông qua đối thoại giới thiệu mới gia nhập nhân vật cùng đội viên cũ thân phận vân vân. Chàng này mặc dù là quần hí, nhưng là vai diễn cũng không tính nhiều, tổng cộng cũng chính là 4 phút nhiều. Chu Hạ buổi tối hôm đó hãy cùng còn lại nhân vật quay chụp hoàn thành. Sau đó ngày thứ 2 chuyển tràng đến phụ cận Hollywood lưng chừng núi, một nơi trong rừng cây cùng bên hồ nước quay chụp với trao đổi con tin vai diễn. Mỗi cái nhân vật phân phối nhân vật, chiếm lĩnh cứ điểm chiếm lĩnh cứ điểm. Phụ trách đánh trận đầu dò xét. Chu Hạ nhân vật coi như là hậu viên. Chủ yếu là thông tin hòa hợp giúp Stallone. Hắn là phía sau cùng. Cuối cùng tìm được rơi xuống máy bay hài cốt. Sau đó mọi người tiếp tục dò xét. Tìm tới máy bay một nơi đóng chặt cửa khoang. Hao hết khí lực sau khi mở ra, Chu Hạ bắt đầu giải mã. Nhưng không nghĩ tới có cạm bẫy. Kích phát nổ mạnh trang bị, những người khác muốn buông tha, Chu Hạ nhưng là tỉnh táo giữ vững, cuối cùng cơ hồ ở quả bom nổ mạnh lượng tiền giây. Rốt cuộc giải khai mật mã, bắt được món đó, giáo đường, yêu cầu đồ vật. Sau đó, đám người bọn họ lúc này mới phát hành bọn họ đội viên Pele tiểu tử bị bắt. Một nhóm tay cầm súng ống nhân với biệt đội đánh thuê các thành viên gặp nhau. Đối phương ngay trước bọn họ mặt hành hạ Pele, bị buộc bên dưới, người sở hữu không thể làm gì khác hơn là buông vũ khí xuống. Cuối cùng ở đối phương uy hiếp phải đào ra Pele tim dưới tình huống, giao ra mới vừa rồi bắt được cái kia thần bí cái hộp. Cũng chính là giáo đường muốn cái gì, nhưng là giao ra cái hộp sau, đối phương bức bách bọn họ nằm xuống sau đó. Lên phi cơ trước hay lại là giết chết Pele. Cuối cùng mọi người trầm thống ở bờ nước mai táng Pele. sau đó quyết định báo thù cùng dò xét ra chân tướng. Những thứ này vai diễn lại chụp 2 ngày, cuối cùng là quay chụp hoàn thành. Sau đó đoàn kịch nhân viên chủ yếu ngồi máy bay bay thẳng hướng Bulgaria, bắt đầu làm phim ngoài ra vai diễn. Ở Bulgaria thời điểm, Chu Hạ rốt cuộc đụng phải Lý Liên Kiệt. Vốn là nói là ở nước Mỹ cách nhìn, nhưng là Lý Liên Kiệt cũng không có liên quan vai diễn, cho nên trực tiếp đi Bulgaria quay chụp. Nơi này Bulgaria có đã sớm xây dựng một nơi tuyệt vời tuyến đường sắt. Cái này tuyến đường sắt các loại điện ảnh quay chụp hoàn thành sau đó sẽ trở thành Bulgaria quốc gia đường sắt một bộ phận. Hơn nữa Schwarzenegger dùng hắn sức ảnh hưởng để cho địa phương thị trường là quay chụp cung cấp rất lớn tiện lợi. Hết thảy quay chụp cũng rất thuận lợi. Chu Hạ mỗi ngày đi theo những thứ này Hollywood diễn viên chụp diễn, cũng là học được rất nhiều thứ. Đặc biệt là Hollywood điện ảnh chế tác đoàn đội ở đoàn đội cơ cấu. Ý niệm sáng tác cực kỳ chu đáo, nghiêm cẩn đoàn đội quản lý các loại các phe cũng để cho hắn đối với lúc trước quay chụp điện ảnh một ít gì đó cảm thấy bộ tộc. Diễn viên chính Stallone, đạo diễn Simao đã tốt rồi muốn tốt hơn. Sáng tác thái độ cẩn thận tỉ mỉ, làm hết sức đem hết thảy làm được hoàn mỹ. Chu Hạ cũng là cảm ngộ rất nhiều. Bộ phim này mặc dù đánh giá không cao, nhưng là hắn muốn hiện ra hiệu quả nhưng là làm rất tốt. Châu bò máy bay trên không trung bắn càn quét, dán mặt nước cất cánh, thậm chí giống như xe tăng như thế vọt vào hầm mỏ. Hải lục không lập thể thức chiến đấu, tay không liền có thể hoàn thành một phát đạn đại bác bắn. Đuổi theo hủy một trận oanh tạc cơ không phải là đạn đại bác mà là xe gắn máy, phi đao, bình xịt, xe tăng, hạm đỉnh. Chỉ cần là người xem quen thuộc, chỉ cần không phải cao khoa học kỹ thuật, cái gì bùng nổ tới cái gì. Stallone súng lục rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Đệ nhất bộ thời điểm, hắn 3 phát liên tục, biểu hiện so với gián sát thịt đao còn nhanh hơn. Mà bộ thứ 2 hắn đặc biệt cho tự mình lượng thân làm theo yêu cầu một cái đặc tà, làm 6 phát đạn cùng với đem khen trương giác độ cùng tốc độ đổ xuống mà ra. Đối diện thiết kế tới, cái loại này rung động sẽ hiểu thêm tay hắn thương tốc độ thật là nhanh. Nhất là điện ảnh mở đầu, ở Nam Á rừng rậm quay chụp đột tiến tác chiến, thập phần mãnh liệt, nhưng bộ này tương đối bước đầu tiên. Ở cận chiến phương diện quả thật có chút giảm bớt, vốn là đến chết mới nghỉ cao chiều, kết vĩ thời điểm lâm vào lung tung hỏa bạo bắn nhau. Không giống đệ nhất bộ người xem sợ hết hồn hết vía gần người sắp lá cà. Không có bắp thịt lực lượng biểu diễn, nhưng này bộ thứ 2 hiển nhiên là đầu nhập vào vũ khí hiện đại bên trên. Đây cũng là bộ phim này nhiệt huyết tình cảnh trọng điểm. Liên quan đến Chu Hạ vai diễn chung, bởi vì đệ nhất bộ chung thân hình gầy yếu Lý Liên Kiệt đóng vai nhân vật. Còn có hắn đại biểu Hoa Hạ công phu luôn là bị điều vai diễn. Còn có đùa bỡn, cái này ở quốc nội tiếng tăm cũng không tốt. Bộ phim này đương nhiên là làm đền bù. Dù sao ở trong phim ảnh bạo nổ bao nhiêu khung máy bay cùng xe tăng, cũng không chống đỡ được Lý Liên Kiệt ở trong phim đánh một bình nước tương. Biểu diễn một chút đưa tay, bây giờ có Chu Hạ, bọn họ tự nhiên càng muốn ở phương diện này thêm mạnh hơn một chút. Dù sao Chu Hạ ở quốc nội nhân khí cùng ảnh hưởng đó là vé xem phim phòng chứng minh quá. Chu Hạ đánh nhau vai diễn gia tăng, cũng chính là dưới tình huống này bọn họ đáp ứng, cũng lần nữa dò xét Chu Hạ bản lĩnh thật sự, còn làm được tâm lý nắm chắc. Chu Hạ ở điện ảnh quay chụp chung mới biết những thứ này. Giờ mới hiểu được những người này cũng có đa mưu túc trí, còn có uyển chuyển một mặt. Ở Bulgaria vai diễn quay chụp mặc dù thuận lợi, nhưng là ở một trận rất lớn nổ mạnh tình cảnh chung hay lại là xảy ra tai nạn. Ngày 27 tháng 2 năm 19 lúc cho phép, đoàn kịch ở Sofia bên ngoài thành 15 dặm Anh nơi một đập chứa nước thượng phách nhiếp một màn thương kích vai diễn, Lý Liên Kiệt cùng Chu Hạo Vũ hành thế thân theo như yêu cầu, đứng cách đập nước rất gần. Một cái tượng bì tàu thuyền thượng biểu diễn một trận nổ mạnh vai diễn. Nhưng không biết đến nguyên nhân gì, nổ mạnh tình cảnh mất khống chế, đưa đến tại chỗ nhiều người bị thương. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt hai người cũng bị liên lụy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.